Tận xương, chương 51, phá vỡ. Góc truyện audio.com. Biên tập, lão ép, Phương Trâm nhắm mắt ngủ suốt trên chuyến bay đến Hong Kong. Cô cảm thấy nếu như mình cứ chìm đắm trong giấc ngủ thì sẽ không phải nói chuyện với nghiêm túc. Cũng không phải lúng túng. Chỗ ngồi trong khoang hạng nhất khá rộng rãi. Nằm ngủ một giấc rất thoải mái. Cô vốn chỉ đang giả bộ nhắm mắt nằm ngủ. Kết quả đến khi máy bay hạ cánh thì cô lại ngủ thật. Cuối cùng nghiêm túc lay cô tỉnh dậy. Hơn nữa còn nhắc nhở. Lau sạch nước miếng đi. Phương Trâm lấy khăn tay ra lau miệng. Làm bộ như không thèm để ý đi ra khỏi máy bay. Quen biết nghiêm túc lâu như vậy cô cũng biết một số điều. Đàn ông đều là những tên hèn hạ. Nếu thời điểm bọn họ trêu chọc bạn, bạn càng kích động khẩn trương. Bọn họ sẽ càng hứng thú. Biện pháp tốt nhất là bình tĩnh tự nhiên. Không có những phản ứng quá khích. Đối phương cũng sẽ hết hứng thú. Nhưng hiển nhiên nghiêm túc ghê gớm hơn so với những người bình thường. Khi đang đi bên cạnh cô anh cố tình nghiêm túc nói. Dáng ngủ của em cũng rất có ý tứ. Lại đây cho em xem ảnh chụp này. Anh dám, đương nhiên dám. Khó gặp được cảnh tượng này tại sao lại có thể không chụp. Phương Trâm cảm thấy mình lại thua một lần nữa. Trên đường đến khách sạn, Phương Trâm còn đang bận suy nghĩ chuyện chảy nước miếng kia. Nghiêm túc đã chuyển sang nói chuyện công việc với cô. Ngày mai chính thức đi làm, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Khách sạn nơi này có khu suối nước nóng rất nổi tiếng. Có cơ hội sẽ dẫn em đi ngâm mình. Phương Trâm hỏi theo bản năng, tên khách sạn là gì? Lệ Tinh, Lệ Tinh. Phương Trâm lẩm bẩm cái tên này vài lần, đột nhiên nhớ ra cái gì? Tại đây vài năm trước xảy ra một vụ mưu sát phải không? Đúng, sao thế, em sợ à, không dám ở đây à, không phải. Ý tôi không phải vậy, chỉ là nghe nói lúc ấy chuyện này rất ầm ĩ ở Hong Kong. Hình như người bị tình nghi là ông chủ khách sạn. Sau này, khi mở phiên tòa còn xảy ra một vụ đấu súng. Nghiêm túc nheo mắt lại, có chút thưởng thức đánh giá Phương Trâm, em có vẻ rất thông thạo tin tức, việc này các diễn đàn lớn trong nước còn không dám đề cập đến. Em lại biết rất cặn kẽ, nghe một người bạn tù của tôi kể, trước đây, có một thời gian cô ấy ở Hong Kong, vụ mưu sát ở Lệ Tinh rất chấn động, bởi vì liên lụy đến toàn bộ khách sạn, vậy sau này, vụ án diễn ra như thế nào? Xử sao? Xử, luật sư tìm được chứng cứ, ông chủ khách sạn vô tội được phóng thích, đương nhiên hung thủ thật sự đã chết, hung thủ đã chết, Phương Trâm đột nhiên có chút hứng thú với vụ án này. Chết như thế nào, một phát súng vào đầu ngay giữa mi tâm, là cảnh sát bắn à, là một người bạn của anh bắn, ưu thế ngồi tù của Phương Trâm lập tức biểu hiện ra. Nhanh chóng đánh hơi được điểm mấu chốt. Vụ án này có ẩn khuất phải không? Thật phức tạp nhỉ, đúng vậy, đặc biệt phức tạp, chuyện này một hai câu không thể nói hết được. Bất quá chủ tịch khách sạn là bạn của anh. Lúc ấy tuy rằng hắn bị khởi tố, nhưng sự thật lại chứng minh hắn vô tội. Hung thủ là em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Thì ra là như thế này. Tôi còn nghe nói lúc ấy có một nhân chứng tận mắt nhìn thấy. Cho nên đã có một lần vụ án này được cho là ván đã đóng thuyền. Không nghĩ đến, nghe nói nhân chứng là nhân viên bộ phận dịch vụ của khách sạn. Ông chủ vô tội được phóng thích, nhân viên này nhất định khó giữ được bát cơm. Quả thật cô ta không làm công việc này lâu dài, nhưng vài năm sau cô ta đã thay đổi thân phận. Một lần nữa trở về Lệ Tinh, là thân phận gì, vợ ông chủ, đối mặt với sự khiếp sợ của Phương Trâm. Nghiêm túc không nhanh không chậm lại nói thêm một câu. Hẳn là như vậy, các khách sạn của người bạn này đứng tên cũng bao gồm cả Lệ Tinh. Vợ ông chủ chính là người năm đó đã chỉ chứng hắn Kỳ tiểu thư. Xe chạy như bay trên đường cao tốc, Phương Trâm cảm thấy trong lòng mình là hàng ngàn con ngựa đang phi nhanh. Nghe đồn trên thế gian này, người có hoàn cảnh lạ thường như cô cũng không phải ít. Nghĩ nghĩ cô hơi rối rắm. Thì ra còn có thể như vậy, bạn của anh cũng rất rộng lượng, anh còn có một người bạn lớn tuổi nữa là Lão Phương. Chính là người đã nổ súng anh vừa nhắc tới lúc nãy, vợ của ông ta thật ra là vị hôn thê của con ông ta. Sau này không biết thế nào, hai người bọn họ lại đến với nhau. Quả thực cầm thú, sao anh lại có thể kết bạn với loại người như vậy? Bạn của anh đều là người tốt, rất nghĩa khí, mấu chốt là bề ngoài ai cũng đẹp, bên ngoài là vàng ngọc, bên trong lại thối rữa. Ngay cả phụ nữ của con mình cũng giành lấy, con của ông ta là gay, vốn không thể ở cùng một chỗ với cô gái kia lại mượn con trai ông ta làm cầu nối để có cơ hội tiếp cận ông ta. Cuộc hôn nhân này nếu nói là do bạn anh giành được, chi bằng nói là do vợ ông ta chủ động dâng tới cửa. Phương Trâm nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc, quan sát chừng 2 phút, cuối cùng mới kết luận, quả nhiên vật họp theo loài, cái này gọi là anh hùng tiếc anh hùng, cô gái kia làm như vậy để kết hôn với ông ta. Không sợ sau này cô ấy gặp được người tốt hơn lại lấy ông ta làm bàn đạp à, con cũng đã sinh 2 đứa. Còn lo lắng chuyện này làm gì? Huống chi cô gái kia năm đó tiếp cận ông ta cũng không phải là vì tiền. Cô ấy vẫn cho là bạn của anh đã hại chết cha mẹ cô ấy, cho nên mới trở về báo thù, nhưng sau này đã chứng thực, tất cả chỉ là một sự cố. Phương Trâm căn bản còn đang ôm tâm tình bắt quái nghe nghiêm túc kể chuyện này. Nhưng anh vừa nói lời này trong lòng Phương Trâm như là bị thứ gì đó đâm nhẹ một cái. Lập tức phản ứng lại, hôm nay là anh cố ý nói với tôi 2 chuyện này phải không? Không tính là cố ý, chỉ là vừa lúc nhắc tới Lệ Tinh. Thì thuận tiện nói một chút, anh nói những lời này mục đích làm gì? Nghĩ rằng nói cho em biết, trên đời này giữa hai người có cừu hận, cũng có thể tới với nhau. Thời gian có thể chứng minh tất cả. Bạn anh có thể, chúng ta cũng có thể. Phương Trâm trầm mặc không nói. Tất nhiên cô cũng phải thừa nhận rằng quen Nghiêm Túc lâu như vậy, nhân phẩm Nghiêm Túc quả thật không tệ. Ít nhất tại phương diện nhân phẩm không có vấn đề gì. Làm bạn với anh cũng có thể được, nhưng mà, con người anh trên thương trường Phương Trâm chưa từng nhìn thấy. Cho nên không thể khẳng định vụ Thế Hoa Thu Môn năm đó không có điểm mờ ám. Đáng tiếc là Thế đã chết, chuyện của năm đó đều là bí mật, cuối cùng không còn gì để đối chứng. Sau đó cô lại nghĩ, nếu là Thế không chết, cô và Nghiêm Túc càng không có khả năng gặp nhau. Bọn họ vốn là một trời, một đất tách rời mà tồn tại, bởi vì là Thế mới ngẫu nhiên quen biết, trận hỏa hoạn 5 năm trước đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Phương Trâm cảm thấy chính mình cũng bị cuốn sâu vào vòng xoáy vận mệnh. Nghiêm Túc thấy bộ dạng an tĩnh của cô chỉ nghĩ rằng cô lại đang dối dám. Anh cười bất đắc dĩ, mở miệng nói, anh cảm thấy cái chết năm đó của La Thế có thể có ẩn tình khác. Năm đó khi nhận thi thể, em có đi không? Đi, nhưng đã bị thiêu rụi, không phân biệt ra được gì. Thế cảnh sát làm sao xác định được người chết là La Thế? Cảnh sát tìm thấy trên thi thể có một nơi da không bị cháy. Làm kiểm tra DNA, đó là da trên đùi anh ấy. Chắc là có vật gì đó rơi xuống đã đè lên phía trên, cho nên mới bảo vệ được chỗ da đó. Phương Trâm nghĩ nghĩ lại hỏi, sao vậy, anh hoài nghi người chết không phải La Thế à? Không hoài nghi, chỉ muốn xác nhận một chút. Nghiêm Túc vừa dứt lời, xe đã dừng lại trước cổng lớn khách sạn Lệ Tinh. Khách sạn này vài năm nay phát triển tương đối tốt, năm ngoái vừa mới đổi mới hoàn toàn mặt tiền, nội thất cũng được trang hoàng hết lại một lần, càng có khí khái hơn so với trước kia. Mỗi ngày khách khứa ra vào không ít, tựa như chưa bao giờ bị vụ án mưu sát ảnh hưởng. Nhưng năm xảy ra vụ mưu sát ấy, tầng lầu kia cũng đã được sửa làm văn phòng, không hề dùng làm phòng cho khách thuê. Sau khi xuống xe, Phương Trâm muốn vòng ra sau xe lấy hành lý. Nghiêm Túc đã ôm lấy hông cô, kéo cô đi vào trong, cái đó sẽ có người tới lấy. Đã đến đây còn tự mình lấy hành lý, thì sao xứng đáng với giá phòng cao? Đi qua đại sảnh ở lầu 1, Phương Trâm cảm thấy chắc mình phải sáng như bóng đèn 3000 watt. Nếu không, sao dường như mọi người đều nhìn về phía cô? Quản lý khách sạn đã chờ ở chỗ đó từ sớm, vừa thấy nghiêm túc đi vào lập tức nhiệt tình chào đón. Phía sau còn dẫn theo một số nhân viên nghiệp vụ khác. Tựa như bao vây bọn họ, bị bọn họ bao vây như vậy thật khiến Phương Trâm cảm thấy không tự nhiên. Càng không tự nhiên là tay nghiêm túc vẫn khoát lên vai cô. Hoàn toàn không có ý định buông ra, cô không tự chủ uốn éo thân mình, tránh khỏi cái tay kia, cô khẽ nhúc nhích như vậy nghiêm túc liền biết cô đang xấu hổ. Vì thế anh gật đầu cười với quản lý nói, ông cứ bận việc của mình đi, tôi tự lên phòng được. Quản lý nhìn đám người phía sau, cũng thấy được làm người ta khá chói mắt, vì thế bảo bọn họ chờ ở một bên. Dù sao những người này là đặc biệt phục vụ nghiêm túc trong anh thời gian ở đây. Các công việc đều khác không liên quan đến bọn họ, đương nhiên bản thân ông quản lý không đi, vẫn kiên trì muốn đưa hai vị khách quý lên lầu, nghiêm túc cũng không so đo với ông ta, trực tiếp mang theo Phương Trâm đến thang máy. Quản lý một đường đưa bọn họ đến tầng cao nhất, vừa bước ra khỏi cửa thang máy nghiêm túc đã xuống lệnh đuổi khách. Được rồi, đưa đến nơi này đi, còn lại tôi tự biết đi như thế nào. Phải, căn phòng vẫn như ban đầu, mật mã vẫn không đổi, từ lúc ngài rời đi cũng không có người nào khác vào ở. Phương Trâm bị vị quản lý chân chó này làm cho không thoải mái. Bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, đầu năm nay thật đúng là chữ tiền ập đến, chỉ cần có tiền đừng nói làm người giúp việc, làm một con cún cũng được. Sau khi nghiêm túc đuổi vị quản lý kia đi, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Phương Trâm, không khỏi mỉm cười, em không thích ông ta thì sau này không cho ông ta xuất hiện nữa là được. Tùy anh, người ta là vì công việc, nhiệt tình phục vụ cũng là nên làm, bản thân tôi cũng không cười với mọi người mỗi ngày. Mỹ nữ tươi cười cảnh đẹp ý vui, những người khác liền, những người khác cười rộ lên vẫn xinh đẹp hơn khi không cười. Phương Trâm ngẩng đầu lên cho nghiêm túc một nụ cười, sau đó lễ phép hỏi. Xin hỏi, ngài có thể bỏ tay ngài ra khỏi người tôi không? Nếu anh nói không thì sao? Đừng quên ba điều kiện của chúng ta. Thế này gọi là phong độ lịch lãm, không phải chiếm tiện nghi. Tuy nói như thế, nhưng nghiêm túc vẫn khẽ cười bỏ tay ra, dẫn Phương Trâm đi về phía trước. Phòng của em bên cạnh phòng anh, lát nữa anh đưa mật mã cho em. Phương Trâm đang định nói không cần phòng quá tốt, cho cô một phòng tiêu chuẩn là được. Kết quả lời còn chưa nói đã thấy một nam một nữ đi ra từ lối rẽ. Người đàn ông ôm eo người phụ nữ, dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang, sau đó mở cửa ôm sát nhau đi vào. Phương Trâm vừa nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt một chút. Lập tức đi chậm lại, nghiêm túc cũng dừng bước lại, hỏi Phương Trâm, sao thế? Thấy người quen à? Người đàn ông vừa mới đi vào kia có chút quen quen. Vừa rồi nghiêm túc cũng nhìn thấy hai người kia, vừa nhìn đã biết quan hệ không tầm thường. Phương Trâm biết người đàn ông kia nằm ngoài dự liệu của anh. Ai vậy, là bạn em sao? Không phải, hình như trước đó từng là khách hàng ở Thâm Lam. Nghiêm túc đi tới trước cửa phòng Phương Trâm, đang chuẩn bị ấn mật mã. Nghe cô ói như thế dừng tay lại. Khách hàng ở Thâm Lam, có một ngày người này đánh rơi một chiếc cặp da, đến chỗ chúng tôi nhận lại, tôi còn nhớ rõ hắn họ Hứa, em và người đàn ông đó trước đây không quen, cũng không phải, tôi cảm thấy người này nhìn rất quen, như đã gặp qua ở đâu trước đây, lúc ấy tôi cũng hỏi anh ta, nhưng anh ta nói không quen tôi nghĩ là do tôi nhận nhầm người. Nghiêm túc nhanh chóng ấn một chuỗi số trên bảng điện tử trước cửa. Sau đó kéo Phương Trâm vào cửa. Nếu không biết thì không cần phải để ý. Người khác tới khách sạn thuê phòng không liên quan đến chúng ta. Đó là quyền của người ta. Nhưng tôi biết người phụ nữ kia. Nghiêm túc không khỏi cười. Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay lại gặp phải người quen. Cô gái này cũng là người của Thâm Lam. Chẳng lẽ là nhân viên của công ty? Không phải, Phương Trâm có chút khó mở miệng. Lần trước, khi cô quét chứng minh thư của họ Hứa kia, cũng có nhìn qua năm sinh của anh ta, khoảng hơn 30 tuổi. Nhưng còn người phụ nữ kia, sao vậy, cứ ấp à ấp úng. Quan hệ của em với cô gái kia có vẻ không tầm thường. Không phải, đó là giáo sư Vu của chúng tôi, là giảng viên đại học của em. Không, cô ấy không dạy tôi, nhưng chồng cô ấy là thầy của tôi. Cô ấy là vợ của giáo sư Lô. Nghe nói như thế Nghiêm Túc không khỏi nheo mắt. Chuyện này nghe có chút thú vị. Giáo sư Lô kia của em nghe có vẻ đã lớn tuổi. Nhưng cô gái đó nhìn qua còn khá trẻ. Khoảng hơn 30, giáo sư Vu năm nay hơn 40. Nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua rất trẻ tuổi. Còn người đàn ông đó bao nhiêu tuổi? Hình như khoảng hơn 30. Nghiêm Túc lập tức vui vẻ. Ba người này thật có ý tứ. 60 tuổi lấy người 40 tuổi. Kết quả tâm tư người 40 tuổi không chịu ngồi yên. Lại đi tìm người 30 tuổi. Tình huống hỗn loạn như vậy không khỏi làm Nghiêm Túc nghĩ tới cha mẹ của mình. Quả nhiên trên đời này vĩnh viễn không thiếu chuyện trai gái làm loạn. Phương Trâm nghe anh đánh giá như vậy, mặt nóng lên một chút, tốt xấu gì cũng là vợ của thầy mình, không nghĩ đến lại bị cô bắt gặp trong tình huống này. Cô đột nhiên có chút hối hận, không nên lanh mồm lanh miệng nói với Nghiêm Túc chuyện này. Nếu anh đem chuyện này nói ra ngoài, Nghiêm Túc như là nhìn thấu tâm tư của cô, chủ động an ủi, em yên tâm, anh đây không thích nhiều chuyện, chuyện em kể với anh trong căn phòng này. Ra khỏi cửa anh sẽ quên hết. Phương Trâm lúng túng sờ sờ hai má, cũng tạm thời ném chuyện này ra sau đầu, chuyển sang đánh giá cách bố trí của căn phòng. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cô, loại nhà giàu như Nghiêm Túc này chưa bao giờ coi trọng tiền bạc. Cô chỉ là một phiên dịch nhỏ nhoi đi theo thôi thế mà cũng được sắp xếp cho một căn phòng cao cấp như vậy. Quả thực rất lãng phí, căn phòng kia cao cấp quá. Có thể đổi một căn phòng khác không? Lầu một này cơ bản đều như vậy. Đổi một khác cũng giống vậy thôi. Vậy cho tôi một căn phòng lầu dưới là được. Thuận tiện con có thể cách xa anh một chút. Nhưng Nghiêm Túc nào sẽ cho cô như nguyện. Như vậy cách xa quá. Có chuyện gì thì không tiện để anh gặp em. Gọi điện thoại là đến. Cũng không xa bao nhiêu. Phương Trâm, em phải tuân thủ điều kiện. Phương Trâm sửng sốt. Sao lại thành cô phải tuân thủ điều kiện? Rõ ràng lúc trước người ra điều kiện là cô. Người nên tuân thủ phải là Nghiêm Túc mới đúng. Là chính em yêu cầu. Muốn anh sắp xếp cho em một phòng riêng. Bây giờ, thuê phòng cho em lại không hài lòng. Em rất khó hầu hạ. Nếu không thì đổi phòng của anh sang cho em. Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy căn phòng này quá đắt. Tôi ở thì chỉ cần chút tiện nghi thôi là được. Em không cần bận tâm về chuyện phòng mắc, nếu đã đặt cho em thì em cứ ở đây. Khi tính tiền sẽ không trừ lương của em không cần phải lo lắng chuyện này. Được rồi, Phương Trâm không còn lời nào để nói. Nghiêm Túc không làm trái với ước định, cô cũng khó mà nhiều lời. Dù sao đối phương là ông chủ, những vấn đề không nguyên tắc vẫn nên nghe theo anh. Thấy Phương Trâm không rối rắm chuyện thuê phòng nữa. Nghiêm Túc tỏ vẻ rất hài lòng, anh cầm lấy giấy ghi chú trên bàn, tiện tay viết ra một chuỗi con số. Đây là mật mã phòng, đừng nói cho người khác, nếu em không cẩn thận mà quên mất thì đến quầy lễ tân. Lấy chứng minh nhân dân đưa cho họ, sẽ có người kiểm tra cho em. Anh ở phòng bên cạnh, có chuyện gì cần cứ gọi anh. Trong phòng có điện thoại nội bộ em có thể gọi trực tiếp đến phòng anh. Số anh cũng đã viết ra đây. Phương Trâm nhận lấy tờ giấy kia, nhìn chữ viết xinh đẹp bên trên, lại nhìn Nghiêm Túc, rốt cuộc nở một nụ cười thản nhiên. Nghiêm Túc nghiêm chỉnh tuân thủ điều kiện, không ở trong phòng Phương Trâm quá lâu. Sau khi dặn dò một vài chuyện thì xoay người ra ngoài. Nhưng anh cũng không trở về phòng mình, mà đi đến văn phòng đã được khách sạn chuẩn bị riêng cho anh. Bắt đầu làm việc, anh nói với Phương Trâm ngày mai chính thức đi làm, nhưng chẳng qua là đối với Phương Trâm. Trên thực tế lần này đi công tác, các nhân viên khác bao gồm cả anh, một ngày nghỉ ngơi cũng không có, ai nấy đều bận rộn cho phần việc của mình. Phương Trâm là trường hợp đặc biệt, mang cô đến vốn là vì ý muốn cá nhân, cho nên không nhất thiết phải gây khó dễ làm cô mệt mỏi. Nghiêm Túc đi rồi. Phương Trâm bắt đầu thu dọn đồ đạc, hành lý của cô do nhân viên đưa đến. Cô nhận lấy cảm ơn rồi đóng cửa lại. treo hết quần áo vừa mang đến lên, lại lấy dép lê ra thay, thậm chí còn lấy chén ra pha cho mình một tách trà hoa thơm ngon. Sau khi bận rộn xong xuôi, cô bưng tách trà ra ngoài ban công, nhìn hoa viên khách sạn ở phía dưới đến ngẩn người. Cô thật sự không biết nên làm gì. Lần này đến đây với nghiêm túc, thật ra cô cảm thấy có chút không ổn, nếu không phải là vì còn nợ Thẩm Khiên 20 vạn. Tiền lương làm việc cho nghiêm túc có cao hơn nữa cô cũng không làm. Nhưng đến hôm nay, tình thế cấp bách, cô cũng đã sớm tự an ủi mình. Thay vì trả tiền cho tất cả mọi người không bằng tập trung trả cho một người trước. Chỉ là cô cũng có chút lo lắng. Càng như vậy, cô nợ nghiêm túc sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu gạt chuyện này qua một bên không đề cập tới, công việc của cô là nghiêm túc cho, chỗ ở hiện tại cũng là phòng của nghiêm túc, và điều làm lòng cô bất an nhất chính là chuyện nghiêm túc nói phải bỏ đi một quả thận. Đây chính là bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không bù lại được. Đêm hôm đó, sở dĩ cô phóng túng cùng nghiêm túc làm chuyện đó, tất nhiên yếu tố có tình cảm mờ nhạt là một mặt, nhưng nhiều hơn vẫn là áy náy. Người đàn ông này cho cô quá nhiều, mà cô thì cái gì cũng cho không được, chẳng những không thể đáp trả, mà lại còn không ngừng nhận lấy thứ mà đối phương trao cho. Cảm xúc của Phương Trâm nhất thời suy sụp, không kiềm chế được cảm giác tự trách trong lòng. Cô uống hai hớp trà rồi xoay người trở về phòng, mở máy tính lên mạng tra tư liệu. Cô muốn tìm một chút về việc người trưởng thành mất đi một quả thận sẽ bị ảnh hưởng gì. Nếu mà ảnh hưởng đến năng lực kia của nghiêm túc, cô nên làm thế nào bây giờ? Thâm lam lớn như vậy, nếu nghiêm túc không có thêm đứa con nào, vậy tất cả gánh nặng sau này đều đặt hết trên người Vương Tử. Cô nhanh chóng xem qua các trang web, tất cả đều là nói về vấn đề chỉ có một thận. Có một số người tự đăng bài trên mạng, cũng có bác sĩ chuyên nghiệp đăng bài. Sau khi Phương Trâm tìm kiếm hơn nửa tiếng, trong lòng có một chút khái niệm cơ bản, phần lớn ý kiến trên mạng đều nói rằng một quả thận cũng đủ để duy trì cuộc sống của một người bình thường. Sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến cơ thể. Mặt khác, ở phương diện năng lực kia cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hay nói cách khác, tuy rằng nghiêm túc bị cắt bỏ một quả thận, nhưng anh cũng không khác gì so với người bình thường. Hơn nữa theo kinh nghiệm của Phương Trâm, khi bọn họ làm chuyện kia, năng lực của nghiêm túc làm sao giống như có vấn đề. Căn bản là do thiên phú bẩm sinh thể hiện quá tốt, hại tay cô ngày hôm sau có chút đau mỏi. Nghĩ đến đây, mặt Phương Trâm đỏ bừng, ba một tiếng khép máy tính lại. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh ấy, lại làm cảm xúc của cô phập phồng khó kiềm chế. Giống như có qua bao lâu, ký ức và cảm giác buổi tối hôm đó đều không hề mất đi một phần nào. Rõ ràng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, Phương Trâm đau khổ nhíu nhíu mày, cầm lấy cái chén đổ hơn phân nửa nước trong chén vào bụng. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, trong thời gian nửa ngày tiếp theo cô luôn luôn ở trong phòng không đi ra ngoài. Rất nhanh đã đến buổi trưa, cô vốn muốn ra ngoài tìm nhà hàng ăn cơm, kết quả còn chưa nghĩ kỹ là sẽ đi đâu đã có phục vụ đưa cơm tới cửa. Nhân viên đến đưa cơm còn đưa cho Phương Trâm một lá thư. Sau khi người đó đi khỏi, Phương Trâm chưa ăn ngay mà mở lá thư ra xem trước. Trong bì thư là một tờ giấy ghi chú, trên mặt giấy là chữ viết có vẻ qua loa của nghiêm túc. Cơm trưa em ăn trước đi, bữa tối em chờ anh, nhìn qua chữ được viết khá vội vàng, như là một người đang bận trăm công nghìn việc lại rút ra chút thời gian. Dùng tốc độ nhanh nhất để viết, trong lòng Phương Trâm nhìn tờ giấy này liền hiểu được rằng nghiêm túc nhất định đang bận làm việc, người này là như vậy, nghe những đồng nghiệp kia của cô nói, chủ tịch Nghiêm làm việc như muốn lấy mạng, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Thâm Lam có thể có được ngày hôm nay một phần là do sự nâng đỡ của tập đoàn Nghiêm thị. Nhưng chủ yếu vẫn là do chủ tịch nghiêm túc bỏ công bỏ sức. Nghĩ đến đây Phương Trâm không khỏi có chút cảm động. Chủ tịch trăm công nghìn việc lại cho cô nghỉ một ngày. Rõ ràng bản thân mình bận đến mức chỉ có thời gian để ăn sandwich. Lại nhớ gọi cơm giao tận nơi cho cô. người đàn ông như vậy quả thực làm người khác khó mà cự tuyệt. Phương Trâm cảm thấy mình thật sự sắp chìm đắm rồi. Từ nhỏ đến lớn dù là cha mẹ, cũng không quan tâm cô như vậy. Cảm giác được ai đó nâng niu trên tay như châu báu. Đã rất lâu Phương Trâm không được cảm nhận, có lẽ những câu chuyện của bạn bè của Nghiêm Túc cũng không phải ngẫu nhiên. Trên đời này thật sự có chuyện tình cảm như vậy tồn tại. Hơn nữa lại diễn ra ngay ở bản thân mình. Vì thế trong suốt buổi chiều, sự cảm động này tràn ngập trong lòng Phương Trâm. Trong lòng trong tâm trí cô đều là Nghiêm Túc. Đến buổi tối, đại khái khoảng 5 giờ, Nghiêm Túc quả nhiên đúng hẹn, tới gõ cửa phòng cô. Phương Trâm thấy ý cười trên mặt đối phương rất nhu hòa. Ngọt ngào gấp 3 lần so với bình thường. Trên người cô mặc một bộ váy liền áo màu hồng nhạt. Kiểu dáng đơn giản trang nhã lại nhưng lại non nớt mềm mại. Làm cho cô xinh đẹp thêm 3 phần. Cứ như vậy 15 phút trôi qua. Trong lòng Nghiêm Túc quả thực áp chế không được xúc động đang dâng lên trong lòng. Muốn đưa tay kéo Phương Trâm vào lòng. Hôn cô một cái thật sâu. Có trời mới biết cả ngày hôm nay anh nhớ cô biết bao nhiêu. Tác giả có lời muốn nói. Vở kịch nhỏ ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vụ án mưu sát ở khách sạn Lệ Tinh. Phương Trâm, vụ án này có ẩn tình phải không? Thật phức tạp nhỉ, Nghiêm Túc, đúng, đặc biệt phức tạp, chi tiết nội dung xin vui lòng đọc run sợ của Di Tô. Phương Trâm, run sợ là một chuyện khác của Tô Lưu. Cách chương.